Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 292, Nguyên Tố Tước Đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292, Nguyên Tố Tước Đoạt. Cười vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khán đài. Trong lúc vô hình mang đến lấy áp lực cực lớn, khiến cho võ băng kỷ bốn người trên mặt biểu lộ đều có chút căng cứng. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Dùng hành động hướng bọn hắn chứng minh chúng ta có thể hay không? Không cần thiết sinh khí. Thanh âm Đường Tam tại lúc này vang lên, khiến cho bốn người cảm xúc khôi phục bình thường. Người chủ trì lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, chi này đến từ nhân loại phụ thuộc Seret chiến đội đã thu được một trận thắng lợi. Bọn hắn ngay tại hôm qua, chiến thắng do toàn bộ tượng yêu tạo thành một chi chiến đội khác, khiến cho đối thủ toàn quân bị diệt. Nhìn hôm qua tranh tài người xem hẳn là đối bọn hắn là có ấn tượng. Cho nên, để cho chúng ta chờ mong một chút, xem bọn hắn có thể hay không vào hôm nay trong trận đấu lần nữa sáng tạo kỳ tích. Như vậy, lập tức, cho mời chúng ta huyết tinh đồ lục chiến đội ra trận. Các ngươi quen thuộc huyết tinh đồ lục, lại tới. Tại người chủ trì thanh âm cao vút bên trong, một bên khác miệng cống từ từ mở ra. Không hề nghi ngờ, bình thường tới nói, sau ra sân chiến đội đều là bị cho là càng có khả năng đạt được thắng lợi. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hướng đối diện định thần nhìn lại. Đối diện dẫn đầu đi vào sân bãi, là một tên thân hình cao lớn tráng hán. Chiều cao của hắn chừng 6 mét có hơn. Hùng tráng dáng người ở trần, lộ ra một thân màu sắt đen làn da. Nó dáng dấp rất giống nhân loại, nhưng lại cũng không phải là nhân loại, bởi vì trên trán của nó chỉ có một con mắt. Trên bờ vai khiêng một cây dài đến 5 mét có hơn cự hình lang nha bổng. Toàn thân đều mang hung lệ không gì sánh được khí tức. Độc nhãn cự nhân, võ băng kỳ thở sâu, nói ra đối phương chủng tộc. Độc nhãn cự nhân cũng là yêu quái tộc bên trong một loại. Là một loại ngoại hình loại người, nhưng lại cũng không phải là nhân loại tồn tại. Bọn chúng thiên tính hung tàn, mà lại sẽ không quần cư. Điển hình nhất đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chính là bởi vì bọn chúng không thích sống chung. Đại đa số đều sinh hoạt tại trong sơn dã, lấy yêu thú làm thức ăn, cho nên mới không có hình thành một cái hoàn chỉnh chủng tộc. Cũng không tại Thiên Vũ Đế quốc danh sách bên trong, nhưng là, muốn nói cá thể sức chiến đấu, bọn chúng lại là cường hoành phi thường. Thành niên độc nhãn cự nhân, có xé xác hổ báo năng lực. Trước mắt con độc nhãn cự nhân này từ thân cao cùng khí thế đến xem, chí ít cũng là bát giai cấp độ tồn tại. Mà độc nhãn cự nhân bát giai cùng phổ thông yêu quái tộc bát giai cũng không đồng dạng. Bọn chúng tại đầu óc ngu si điều kiện tiên quyết, thiên phú chiến đấu cực kỳ cường hãn. Coi như đối mặt cửu giai cường giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Mà lại, bọn chúng có một loại đặc biệt cường hãn năng lực thiên phú, gọi là tinh thần miễn dịch. Bất luận cái gì tinh thần loại công kích, đối bọn chúng đều không có hiệu quả. Seret chiến đội tại tinh thần lực phương diện này ưu thế, trên người độc nhãn cự nhân cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Bởi vì bọn chúng tựa như là không có tinh thần chi hài, hoặc là nói là tinh thần chi hải trực tiếp cố hóa như vậy. Quảng cáo, đi theo ở tên này độc nhãn cự nhân sau lưng, là một đầu toàn thân có bộ lông đỏ ngòm hồ yêu. Đường Tam hết sức quen thuộc, hồng hồ tộc, đây là một tên hồng hồ tộc thanh niên. Nó ngay cả con mắt đều là mang theo vài phần màu đỏ. Yên lặng đều tại độc nhãn cự nhân phía sau, không có mị hoặc, chỉ có lạnh lẽo, trong hai tay. Riêng phần mình có một thanh đoản đao lóe ra hàn quang. Hồng hồ tộc đằng sau ba cái yêu quái là đồng tộc. Nhìn thấy bọn chúng, Đường Tam không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì cái này ba tên yêu tộc đều là cũng không phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu lộc yêu. Thấy bọn nó trên đầu trắng noãn sừng hươu dáng vẻ, hẳn là chính là linh tê lộc yêu. Đường Tam đã từng trên người linh tê lộc yêu từng thu được huyết mạch chi lực, cũng chính là hắn trong linh tê thiên nhãn kia một bộ phận. Về sau dung hợp thiên hồ biến đằng sau, mới biến thành lấy thiên hồ chi nhãn làm chủ. Hắn biết rõ biết, linh tê chi nhãn tác dụng là có thể nhìn thấu nguyên tố biến hóa. Bộ tộc này cùng độc nhãn cự nhân vừa vặn tương phản. Tại tinh thần trên cấp độ có mạnh vô cùng năng lực. Mà lại cũng bị ca tụng là thông minh nhất chủng tộc một trong. Đối diện 5 người này phối hợp liền trở nên rất có ý tứ. Hồng hồ tộc thanh niên hẳn là thích khách một loại chiến sĩ. Độc nhãn cự nhân cũng không cần nói. Khẳng định là cương chính diện. Mà phía sau 3 đầu linh tê lộc yêu cùng một chỗ. Chỉ sợ sẽ là phương diện tinh thần am hiểu người. Bị nhằm vào. Đây là Đường Tam rất rõ ràng cảm thụ. Rất hiển nhiên. Đại đấu thú trường tại thông qua đối bọn hắn trận đầu chiến đấu quan sát. Cố ý chọn lựa dạng này một cái đối thủ đến nhằm vào bọn họ. Bọn hắn tại tinh thần lực bên trên khá mạnh năng lực. Cũng bị đối phương chú ý tới. Đường Tam quay đầu hướng về phía sau lưng Độc Bạch. Nói. Độc Bạch sư huynh. Chờ một chút ngươi phải cẩn thận. Đối phương rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Cái kia 3 tên linh tê lộc yêu tinh thần lực cũng không yếu. Đoán chừng sẽ có tinh thần công kích thủ đoạn. Chờ một chút lúc chiến đấu ta sẽ bảo hộ ngươi. Vô luận xảy ra chuyện gì. Không có ta nhắc nhở. Ngươi cũng không nên động. Liền ở tại chỗ duy trì thăng linh trận. Hiểu chưa? Được rồi. Độc Bạch vừa nghe nói chính mình có khả năng bị nhằm vào. Lập tức cũng khẩn trương mấy phần. Bất quá tại trong cảm nhận của hắn. Trận chiến này hẳn là vẫn như cũ là không có nguy hiểm gì. Tranh tài trước đó. Hắn cũng đã sớm cho tất cả mọi người thi triển khí vận ra thân. Đại sư huynh, độc nhãn cự nhân bộ tộc độc nhãn có năng lực thiên phú. Cùng loại với sóng xung kích một dạng công kích. Phải cẩn thận, tranh tử sư tỷ, ngươi từ không trung đi qua. Công kích cái kia 3 đầu linh tê lộc yêu. Độc nhãn cự nhân cùng hồng hồ tộc giao cho ta cùng đại sư huynh. Cố Lý sư huynh, ngươi cũng lưu thủ tại nguyên chỗ. Thời quang biến tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Chúng ta trước quan sát một chút đối phương chiến thuật. Đối phương chiến đội tên là huyết tinh đồ lục. Hiển nhiên không phải loại lương thiện. Tại chưa quen thuộc đối phương năng lực tình huống dưới. Trước quan sát là trọng yếu nhất. Lúc này song phương đều đã đi vào giữa sân. Chỉ nghe người chủ trì nói ra. Đây đã là huyết tinh đồ lục chiến đội trận thứ 3 chiến đấu. Ở phía trước 2 trận trong chiến đấu. Bọn chúng đều lấy thế dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ. Như vậy, hôm nay liền để mọi người chúng ta đoán xem. Trận chiến đấu này sẽ tại bao lâu thời gian bên trong kết thúc? Bằng vào ta đoán chừng đến xem. Shrek chiến đội chỉ sợ sống không qua 5 phút đồng hồ. Tốt, song phương chuẩn bị. Các vị khách quý cũng có thể bắt đầu đặt cược hôm nay tranh tài thời gian. Đối diện huyết tinh đồ lục chiến đội 5 tên đội viên đã đứng ngay ngắn trận hình. Tên kia hồng hồ tộc thanh niên phóng người lên. Đúng là trực tiếp nhảy lên đến độc nhãn cự nhân trên bờ vai. Mà cái kia 3 tên linh tê lộc yêu thì là đứng ở phía sau. Lại cũng không là xếp thành một hàng. Mà là đứng thành một hình tam giác. Trên đầu sừng hươu đều ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Yên lặng cảm thụ một chút. Thấp giọng nói. Không phải tinh thần quấy nhiễu chính là bão táp tinh thần. Mọi người coi chừng. Đặt cược thời gian là 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy người chủ trì một tiếng bắt đầu. Thuộc về Shrek chiến đội trận chiến thứ 2 cũng chính thức khai hỏa. Địch nhân đối diện bên trong. Chung quanh tia sáng rõ ràng bóp méo một chút. 3 đầu linh tê lộc yêu trên đỉnh đầu sừng hươu cơ hồ là đồng thời bắn ra hào quang óng ánh. Xuống một cái chớp mắt, võ băng kỷ biến sắc. Ta không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại. Quảng cáo, Đường Tam lập tức minh bạch chính mình cũng không hề hoàn toàn đoán đúng đối phương việc cần phải làm. Nhưng cũng coi là 89/10 đi. Linh tê lộc yêu vận dụng là linh tê chi nhãn. Bằng vào 3 tên bát giai tả hữu tu vi linh tê lộc yêu. Bọn hắn hoàn thành trong thời gian ngắn nguyên tố tước đoạt. Đây cũng là tinh thần quấy nhiễu một loại hình thức. Không chỉ là võ băng kỷ không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại. Đường Tam cũng đồng dạng không cảm giác được phong nguyên tố tồn tại. Đối phương lấy tam đại linh tê lộc yêu hợp lực. Đúng là đem nguyên tố toàn bộ tách ra. Mặc dù không biết bọn chúng có thể tiếp tục bao lâu, nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho Shrek chiến đội khó chịu. Sức tấn công mạnh nhất võ băng kỳ tại không có băng nguyên tố tình huống dưới, cơ hồ là chiến lực biến mất. Độc nhãn cự nhân đã là sải bước vọt tới trước. Trong tay lang dương bổng quơ múa. Mỗi một bước bước ra, đều làm mặt đất đang run rẩy. Thăng linh trận tại độc bạch dẫn động bên dưới bị mở ra. Đối thủ ngoài ý liệu nguyên tố tước đoạt. Quả thực nếu như bọn hắn bên này có chút trở tay không kịp cảm giác. Cố Lý một bước tiến lên. Thân hình chuyển động. Phía sau vĩ trùy đã huy động lên tới. Tu vi đạt tới lục giai đỉnh phong hắn. Thi triển thời quang ngạc biến thân đằng sau. Vĩ trùy chiều dài cũng có 2m5 tả hữu. Nhưng cùng đối diện độc nhãn cự nhân so ra. Hiển nhiên là có chút kém xa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác, bắt đầu điệu thấp tu hành, cách chương.